cực kỳ to lớn. Với huyết tu còn có thể làm cơ thể nổ tung, với nguyên tu thì không khác gì chất độc cực mạnh, độc hơn bất kỳ loại độc nào khác. Có vẻ như Ngải Huy hiểu rất rõ về thần huyết, biết rõ độc tính của thần huyết. Hắn sử dụng một cách vô cùng xảo diệu. Hắn đem lực lượng hắn không hấp thu được trong thần huyết dẫn vào trong kiếm. Kiếm bình thường tất nhiên cũng không thể hấp thụ nhiều năng lượng như vậy, hắn bèn chia năng lượng vào nhiều thanh kiếm, vì vậy chúng ta mới thấy vô số kiếm quang. Đáng sợ hơn, những thanh kiếm đã hấp thu huyết nhục của huyết tu xong, thì không còn là binh khí bình thường nữa. Sắc mặt Diệp phu nhân không tốt lắm. Ý ngươi là gì? Ma sĩ Cát giải thích kỹ hơn. Từ thời cổ đại đã có nhiều cách gọi khác nhau, có nơi gọi là linh tính, cũng có cách gọi là ma tính. Trời ạ, đúng là kỳ tích. Chế tạo thiên binh ẩn chứa một chút linh tính khó thế nào cơ chứ, không ngờ hắn có nhiều đến như vậy. Diệp phu nhân lại hỏi. Ngươi vừa nói Ngài Huy hiểu rất rõ thần huyết. Nếu hắn không hiểu rõ, chắc chắn không thể nghĩ ra cách xử lý thiên tài như thế. Trong mắt Diệp phu nhân ánh lên một chút nghi ngờ, nàng nhắm mắt lại, dường như đang suy tư gì đó. Lúc lâu sau, nàng lại mở mắt ra, hỏi. Nếu như tiểu bảo giao thủ với Ngài Huy, ai thắng? Ma sĩ Cát hơi do dự. Rất khó nói, chắc phải đợi bọn họ giao thủ mới biết được. Thuộc hạ cũng đang thắc mắc, làm sao Ngải Huy có thể khống chế nhiều thanh kiếm như vậy được. Diệp phu nhân cười lạnh. Thời đại tu chân trước kia có một lưu phái là kiếm tu, bọn họ lấy tinh khí thần mà hóa thai ngự kiếm, xưng là kiếm thai. Chắc tên Ngải Huy đã từng tu luyện kiếm thai. Không ngờ trên đời vẫn còn người tu luyện kiếm thai nữa. Ma sĩ Cát bừng tỉnh, hắn hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Diệp phu nhân. Tổ tiên Diệp phu nhân chính là vị kiếm tu cuối cùng, để lại rất nhiều điển tịch về kiếm thuật, họ là gia tộc có truyền thống lâu đời. Hắn trầm ngâm. Nếu là như vậy, tiểu bảo khó mà thắng được. Toàn bộ thiên diệp bộ tập hợp lại mới có thể chống lại được. Sắc mặt Diệp phu nhân tối đen, nàng đã trải nghiệm mùi vị của quyền lực vô thượng, đột nhiên lại xuất hiện một nguy cơ uy hiếp, nàng cảm thấy vô cùng bất an. Nàng hỏi, binh đông không bằng tướng giỏi, còn có biện pháp nào khác không? Ma sĩ Cát hơi do dự. Có lẽ có thể cho tiểu bảo đột phá lại đại sư Chi Quang kỳ 2. Có nguy hiểm cho tiểu bảo không? Nguy hiểm thì không có, chỉ là tỷ lệ đột phá sẽ giảm xuống. Vậy cứ như thế mà làm. Vâng. Ngày kế tiếp, tin tức mới nhất oanh động toàn bộ thiên ngoại thiên. Tiền tuyến trên dưới một lòng, anh dũng giết địch, đạt được đại thắng chưa từng có, là chuẩn mực ở đời. Sau khi trưởng lão hội thảo luận, đặc biệt ban bố nghị quyết, tướng sĩ vô luận cấp bậc, thăng chức một cấp, khen thưởng theo lệnh. Kiếm tu Ngải Huy, chu sát hách liên thiên hiểu, chiến công chắc tuyệt, khinh thường quần hùng, do gió tấn chức trưởng lão trong trưởng lão hội, chỉ huy tất cả các bộ tại tiền tuyến, liệt tên vào danh sách hậu tuyển cho vị trí đại trưởng lão. Trưởng lão hội sẽ chọn ngày thảo luận đề cử tân nhiệm đại trưởng lão. Trên một thảo nguyên rộng lớn ở biên cảnh Phỉ Thúy Sâm, một thương đội đang lầm lũi đi về phía trước. Quy mô thương đội không nhỏ, hơn 150 con đà bồn thú đi thành một hàng dài vài dặm. Tiếng chuông đồng du dương theo gió bay đi thật xa. Đây là nơi tiếp nối giữa thảo nguyên và rừng rậm, đi về phía trước hơn 100 dặm là có thể nhìn thấy rừng rậm xanh tươi tốt. Do bị ảnh hưởng khi ngũ nguyên tuần hoàn tan vỡ, nguyên lực ở Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương dần tàn lụi, bây giờ nguyên lực ở Phỉ Thúy Sâm cũng mỏng manh hơn trước rất nhiều. Ranh giới đồng cỏ ngày càng mở rộng, mỗi năm rừng rậm thu nhỏ lại khá nhiều. Thậm chí phía bên kia đồng cỏ đã có dấu hiệu sa mạc hóa, ngày càng hoang vu. Thực vật sinh trưởng thế nào cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người. Những thương đội qua đây vẫn nối liền không dứt. Đường đi từ Phỉ Thúy Sâm, xuyên qua Thải Vân Hương rồi Ngân Vũ Hải, tiến vào Thiên Ngoại Thiên, đang là thương lộ tấp nập nhất. Thần Chi Huyết đang giao chiến với Thiên Ngoại Thiên, các thương lộ đều bị gián đoạn. Rất nhiều vật tư từ Thần Chi Huyết phải vòng qua Phỉ Thúy Sâm, thông qua các thương nhân tại Phỉ Thúy Sâm để tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Nguyên lực ở Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương đã khô kiệt, không còn thích hợp cho nguyên tu cư trú lâu dài, các loại dã thú sinh sôi nảy nở rất nhiều. Cũng may là không cần lo lắng chúng tiến hóa thành hoang thú. Ngoại trừ lộ trình dài hơn thì cũng không có nguy hiểm gì. Khó bổ sung nguyên lực cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng. Đà bồn thú chịu được khổ cực, rất thích hợp với vận chuyển đường dài. Chỉ có nhược điểm là tốc độ chậm, nhưng hiện tại cũng không phải là vấn đề lớn. Lão đồ đã qua lại thương lộ này rất nhiều lần, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Sau khi tiến vào trong Phỉ Thúy Sâm, trên dưới thương đội đều thở phào một hơi. Đại tông tọa trấn Phỉ Thúy Sâm, không ai dám gây chuyện ở đây. Từ khi thảo tặc bị Lôi Đình Chi Kiếm Ngải Huy tiễu trừ, lại bị Lục Gia cũng Đoan Mộc Gia liên hợp vây quét, gần như bị nhổ tận gốc, các thủ lĩnh đều lần lượt xa lưới. Đến nay Phỉ Thúy Sâm có thể xem là yên vui khắp cõi, khắp nơi đều là cảnh an bình, vui tươi. Chiến tranh giữa Thần Chi Huyết và Thiên Ngoại Thiên chỉ là chủ đề lúc trà dư tửu hậu ở Phỉ Thúy Sâm. Có người chỉ điểm Giang Sơn, có người lo lắng,

vầng mặt trời nhỏ vẫn xa xa không thể chạm. Vẻ mặt Úc Minh Thu ngưng trọng lại, y chưa từng xâm nhập vào sâu trong hư không như vậy bao giờ cả. Y tiếp tục bay lên trên không trung. Một lát sau, lại có một vị mộc tu không chịu được, chủ động quay về. Kim khắc mộc, kim phong gây tổn thương mộc tu lớn hơn nguyên tu bình thường nhiều, cho nên bọn họ càng bay càng khó khăn hơn. Rất nhanh, lại có một gã mộc tu lựa chọn lui lại. Ngay sau đó, vị mộc tu còn lại cũng không gắng gượng được nữa, quyết định đáp xuống mặt đất. Cho dù cả người gã đang rơi xuống dưới thì đầu gã vẫn ngẩng lên, ánh mắt nhìn theo Úc Minh Thu đang không ngừng đi lên trên cao hơn, tâm thần gã đầy chấn động. Tốc độ của Úc Minh Thu không tính quá nhanh, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chút dấu hiệu trì trệ đi, như thể y đang nhàn nhã dạo chơi. Dường như kim phong cuồng bạo không có ảnh hưởng nào đến y cả. Phố phường truyền lưu rằng kể từ khi Úc Minh Thu xâm nhập man hoang, thực lực tăng mạnh. Đáng tiếc rất hiếm người gặp được y, cho nên thực lực chân thật của y vẫn luôn là một câu đố. Hôm nay gã được tận mắt nhìn thấy mới hiểu được thực lực Úc Minh Thu, quả nhiên sâu không lường được. Gã hồn nhiên không biết Úc Minh Thu cũng không nhẹ nhõm như biểu hiện bên ngoài. Lúc này y rất khó phán đoán chính xác mình cách mặt đất bao nhiêu, đại khái chỉ đoán chừng đã lên cao hơn 100 dặm. Có điều càng bay lên, bốn phía lại càng an tĩnh, âm thanh gào thét của kim phong nhỏ yếu dần nhưng lại càng thêm nguy hiểm khó lường. Úc Minh Thu cẩn thận từng ly từng tí, chăm chú nhìn màn sáng quanh người. Hư không nhìn như bình thản nhưng màn sáng như có một bàn tay vô hình nắn bóp, khiến hình dạng màn sáng không ngừng biến ảo. Y chưa từng đi lên cao như vậy. Chỉ cần không cẩn thận khiến màn sáng này bị nghiền nát, thì kim phong trong suốt ẩn hiện nơi này sẽ xé nát y thành mảnh nhỏ ngay lập tức. Chỉ có điều, rốt cuộc y đã nhìn thấy mục tiêu. Trong lòng Úc Minh Thu vô cùng rung động, càng bay đến gần, rung động càng thêm mãnh liệt. Một hỏa cầu cực lớn đến vô cùng phiêu du cách y không xa, như thể một hòn đảo đang bốc cháy giữa hư không. Nhìn thể tích kinh người của nó, Úc Minh Thu cảm giác mình thật nhỏ bé. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Relax Audio. Đứng ngoài vài dặm nhưng y vẫn cảm nhận sóng nhiệt, như thủy triều mãnh liệt đánh lên màn sáng quanh người y. Màn sáng như một bong bóng khí bị gió thổi dập dềnh, làm cho người ta lo sợ không rõ khi nào sẽ bị vỡ nát. Rốt cuộc thì hỏa cầu này là thứ gì? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mặt ngoài hỏa cầu có tầng lửa cháy dập dềnh phún ra lại rút lại. Ngọn lửa dài hơn 100 trượng, như một lưỡi dao khổng lồ quét ngang qua hư không. Kim phong nguy hiểm là thế vậy mà lại bị phá vỡ tan nát không chút lực chống trả. Úc Minh Thu kiềm chế kinh hãi trong lòng, vẻ nghi hoặc trên mặt càng đậm. Hỏa nguyên lực bá đạo thật. Khiến y ngoài ý nhất chính là hỏa cầu khổng lồ trước mắt lại phóng thích hỏa nguyên lực, khí tức kia cùng loại với hỏa nguyên lực sinh sôi từ mặt trời. Khó trách bọn hắn cho rằng trên bầu trời xuất hiện hai mặt trời. Úc Minh Thu chậm rãi bay quanh hỏa cầu, ánh mắt của y đảo qua từng tấc hỏa cầu kia. Đường kính hỏa cầu hơn 6 dặm, là một quái vật khổng lồ thật sự, lại ẩn chứa lực lượng khiến người người kinh sợ. Rất nhanh, Úc Minh Thu lại có phát hiện mới. Hỏa cầu này vậy mà lại tại hấp thu hỏa nguyên lực của mặt trời. Lúc nó hấp thu hỏa nguyên lực của mặt trời, toàn bộ hỏa cầu sẽ co rút lại, ngọn lửa trên bề mặt hỏa cầu rút vào. Mấy giây sau đó, hỏa cầu khẽ phồng lên, ngọn lửa ầm ầm giãn ra, phóng thích sóng nhiệt kinh người. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại, một vòng lại một vòng. Úc Minh Thu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng đầu tiên của y là nghĩ, nó là vật sống chăng? Cái tiết tấu co rút lại rồi phồng lên khiến y liên tưởng đến hô hấp. Chẳng lẽ đây là loại hoang thú mới? Hay là thượng cổ hoang thú? Tâm thần y run lên, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong truyền thuyết, những thượng cổ hoang thú kia phun ra nuốt vào nhật nguyệt, rời núi lấp biển, có uy năng vượt xa khả năng chống chọi của nguyên tu ngày nay. Nếu đó thật sự là thượng cổ hoang thú, e rằng sẽ là một đợt thiên tai với phỉ thúy sâm. Nhưng vào lúc này, ánh mắt y đảo qua khe hở giữa hai ngọn lửa, đồng tử chợt có rút lại. Lúc ngọn lửa rụt vào, y có thể nhìn thấy chút ít cảnh tượng bên trong hỏa cầu. Trong đó, ngọn lửa ngưng thực sáng long lanh như thể lưu ly vàng óng. Trong đó còn mơ hồ thấy được một bóng người khô gầy đứng đó. Trong đầu Úc Minh Thu nổ tung lên, tóc gáy toàn thân trong tích tắc dựng đứng cả lại, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim mình. Trong khoảnh khắc, y như không thể thở nổi. Vậy mà là một người. Cảnh tượng khủng bố như thế, lại do người tạo nên. Ai? Kẻ nào có thể làm ra được tràng cảnh to lớn thế này? Trong đầu Úc Minh Thu nhảy ra một cái tên, là lão sư mình, Tông Sư Đại Cương. Không đúng, lão sư tu luyện mộc nguyên lực. Lão sư có thể ngưng tụ mộc nguyên lực kinh người như thế, nhưng mà hỏa nguyên lực kinh người thế này thì... Đây là hỏa nguyên lực. Thân thể Úc Minh Thu cứng đờ, sau một khắc, y đơ người nhìn chằm chằm vào bóng người mơ hồ bên trong hỏa cầu kia. Cho dù chỉ nhìn thấy lờ mờ, nhưng y vẫn nhìn ra được thân hình đó thấp bé và khô gầy. Úc Minh Thu thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt. Lúc này y đã rõ thân phận của người kia. Nhạc Bất Lãnh. Đệ nhất nhân phía dưới tông sư, Nhạc Bất Lãnh. Từ ngọn lửa vàng chói, mặt trời bá đạo mà tinh thuần khiến Úc Minh Thu suy đoán ra được. Trong đầu y ẩm vang, nghĩ mãi mà không rõ làm sao Nhạc Bất Lãnh làm ra được như vậy. Đến khi Úc Minh Thu phục hồi tinh thần lại, sắc mặt lại biến đổi. Cả thiên hạ đều biết ân oán giữa Nhạc Bất Lãnh và lão sư. Ông ta xuất hiện ở Phỉ Thúy Sâm thì chỉ có một mục tiêu duy nhất. Khiêu chiến Đại Tông. Thật quá đồ sộ à. Tiếng tán thưởng ung dung vang lên sau lưng Úc Minh Thu. Y giật mình, lập tức quay người. Chẳng biết lúc nào, có một trung niên khí chất xuất trần xuất hiện ngay phía sau mình. Úc Minh Thu vội vàng hành lễ, lão sư. Đại Cương không đáp lời y, ánh mắt dừng ở hỏa cầu, nói, ta cho rằng, trên đời này chỉ có một người và nửa người nữa đáng để gọi là đối thủ của mình. Đế Thánh Vô Song, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Còn nửa người kia, chính là Nhạc Bất Lãnh. Bại quân anh dũng, cương liệt đến tận cùng, chỉ có một mình hắn. Úc Minh Thu cúi đầu lắng nghe, trong lòng rất tán thành. Thân là đệ tử của Đại Tông, y hiểu biết nội tình rõ hơn người. Nhạc Bất Lãnh phải trả giá rất lớn để khiêu chiến được với lão sư, khiến cho lòng người kính sợ. Xét về thân phận người khiêu chiến mà nói thì Nhạc Bất Lãnh là địch nhân không thể nghi ngờ. Thế nhưng đối mặt với địch nhân như vậy, Úc Minh Thu lại thấy lòng mình tràn ngập tôn kính. Đại Cương nghiêm túc bảo, hôm nay đến xem, tự thấy ta quá tự cao, xem nhẹ anh hùng trong thiên hạ. Ta nghe hắn tức giận mắng Vạn Thần Úy như vậy, vui vẻ thoải mái, uống tới ba chén mừng cho hắn. Hừ, Bất Lãnh bừng bừng, sao có thể làm bạn với củi mục gỗ nát. Úc Minh Thu nhìn lão sư cao hứng, không khỏi yên lòng cười nói, đệ tử cũng đã nghe qua lời của Nhạc tiền bối, cũng cảm thấy thống khoái. Chỉ có điều tử lượng đệ tử không thể sánh với lão sư người được. Hắc hắc. Đại Cương nghe vậy mỉm cười. Trong hàng đệ tử, Lục Thần vô cùng trung thực đạm bạc, Đoan Mộc Hoàng Hôn vô cùng bướng bỉnh phản nghịch, thời gian tu hành còn ngắn. Chỉ có Úc Minh Thu này nhìn như bất cần đời, kỳ thật chí tình chí nghĩa, rất được ông ta yêu thích. Đại Cương khen ngợi nói, người có thể tới nơi đây, tiến bộ không ít. Úc Minh Thu bình thản, lão sư vẫn lợi hại hơn, đệ tử nhìn thấy quang cảnh như vậy, hai chân run rẩy, thiếu chút nữa đã bỏ chạy trối chết. Nhưng mà nghĩ đến lão sư ngày thường vẫn dạy bảo, lập tức dũng khí bùng lên, cái này gọi là thịt nát xương tan hồn không sợ, chỉ mong dò xét hộ lão sư. Y rung đùi đắc ý ngâm, nhưng trong mắt lại đảo quanh, nhưng nhìn như sư phụ đã có tính toán trước, đồ đệ an tâm. Đại Cương cũng đau đầu với cái tật thơ thẩn của Úc Minh Thu, chỉ ho nhẹ một tiếng, đã tính trước. Người quá coi thường Nhạc Bất Lãnh rồi. Úc Minh Thu sững sờ, là sao vậy? Đại Cương nghiêm mặt nói, Nhạc Bất Lãnh tu luyện diệt tông hỏa, ta còn cho rằng đó là phát ngôn bừa bãi, có thể diệt được tông sư sao? Ha ha, kim ô hỏa bá đạo vô cùng, kẻ tu luyện phải chịu tổn thương trước nhất, cho nên tính mạng không kéo dài được. Hôm nay nhìn thấy mới biết đã xem thường hắn. Hắn đây là đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng. Kim ô hỏa nhiều như vậy đã không thể tiêu hóa như bình thường được. Nếu ta không đoán sai, hắn tụ tập rất nhiều kim ô hỏa như vậy là định lấy lửa làm lò, lấy thân làm đỉnh, thai nghén ra kim ô thần hỏa. Hắn muốn luyện thành diệt tông hỏa chân chính. Úc Minh Thu nghe xong, da đầu khẽ run lên, đây không phải là đem mạng nhỏ của mình ra đùa hay sao? Nhạc Bất Lãnh xưa nay là vậy. Trong đôi mắt thâm trầm khó dò của Đại Cương chợt lóe sáng, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là thoát thai hoán cốt. Lá gan hết lần này tới lần khác lại to hơn, đủ loại phương pháp mới lạ không hề có cố kỵ gì. Đi thôi, không được quấy nhiễu, còn một thời gian nữa mới có kết quả. Nếu như đã thất bại, ta sẽ tế điện hắn. Còn nếu hắn thành công, thiên hạ sẽ có thêm một kỳ công, ta lại có thêm một đối thủ. Tiếng gió rền vang, như tùng như sóng, tiếng cười vang xa. Thật may mắn làm sao? Cảnh ban đêm thâm trầm, dài sao sáng như tô điểm trời đêm, ánh sao vung vãi nhân gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có điều ngư cốt đầu đèn đuốc sáng trưng như cướp hết tất cả hào quang. Trên ngọn núi là tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng còn nhìn thấy ánh lửa đỏ rực phóng lên trời. Đó là nham tương đang bị khai thác phong tồn. Chúng nó sắp bị luyện chế thành tuyết dung nham, trở thành đạn dược cung cấp đầy đủ cho tháp pháo liên minh. Tùng gian cốc cách đó không xa lại yên tĩnh không chút tiếng động, hơi nước nhu hòa, như một tầng vải mỏng ngăn cách toàn bộ tiếng động rầm rĩ nơi thế giới bên ngoài. Có chăng chỉ có ánh sao không tốn sức lực xuyên thấu qua màn hơi nước, phủ thêm một tầng vải mỏng nữa cho sơn cốc. Từng thanh kiếm trúc xanh phiêu linh như thể phiến lá rơi khỏi cành trúc, cuộn xoay trong gió nhẹ, thỉnh thoảng ngân lên một tiếng trong trẻo pha thêm vài phần sinh khí cho nơi này. Như thường ngày, Tùng gian cốc hầu như không một bóng người, bọn nhỏ đều đã ngủ cả. Lần trước thần lang ngân xương tập kích dọa mọi người hoảng sợ không ít.

đừng hòng có kẻ nào mơ tưởng thoát được. Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp mà hùng hồn vang lên. Người đã giết Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết. Đại nhân, chúng ta cố thủ ở đây, có tác dụng gì? Chờ cơ hội. Đại nhân, có thể có cơ hội ư? Chắc chắn huyết tu không nghĩ tới việc chúng ta trốn ở đây. Chúng ta chính là một thanh kiếm mai phục sau lưng chúng. À, có lẽ chỉ là một cây gai. Nhưng một cây gai cũng đủ rồi. Đại nhân, có thể đợi được ư? Có thể có, mà cũng có thể không. Âm thanh vang lên làm Phó Tư Tư giật mình, lập tức vào trạng thái tập trung cao độ. Cô ta nhanh chóng lùi lại hơn 10 trượng rồi mới dừng lại. Không ngờ cô ta lại không hề phát hiện ra có người đang ở gần. Chỉ bằng điểm này đã biết thực lực của đối phương không hề kém. Cô ta quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một đại hán cầm thương đang đứng nơi sườn đồi. Bởi ngược ánh mặt trời, thân hình y như chìm vào trong ánh sáng chói mắt, làm cô ta không thấy rõ khuôn mặt y. Song chỉ vừa liếc qua thân hình khôi ngô mang theo khí thế thâm trầm làm chấn nhiếp hồn phách kẻ khác này, cô ta đã run lên bần bật, kinh hô một tiếng. Sư Bắc Hải. Người tới có gương mặt cương nghị lạnh lùng, nhìn qua có đôi nét giống với Sư Tuyết Mạn. Bộ râu xồm xoàm che khuất hơn nửa gương mặt y, xem ra đã lâu chưa từng sửa sang qua. Y mặc một bộ giáp rách nát, lộ ra trường bào màu lam bên trong. Áo giáp còn nhiều vết dạn vỡ xen lẫn nhiều vết máu khô, bên trên nơi ngực là ký hiệu của Bắc Hải Bộ. Bộ thủ Bắc Hải Bộ, Sư Bắc Hải. Phó gia cũng là đại tộc nên đương nhiên Phó Tư Tư biết Sư Bắc Hải. Thế nên dù lúc này nhìn đối phương như một dã nhân, nhưng Phó Tư Tư vẫn chắc chắn đây chính là Sư Bắc Hải danh chấn thiên hạ. Nhưng mà không phải Sư Bắc Hải đã chết rồi ư? Không phải Bắc Hải Bộ đã hủy diệt rồi sao? Phó Tư Tư cực kỳ kinh hãi, nếu không phải hiện giờ Sư Bắc Hải đang đứng trước mắt cô ta. Thì dù có người nói y còn sống, cô ta cũng chỉ coi đó là trò cười mà thôi. Làm sao Sư Bắc Hải lại còn sống được chứ? Nhưng mà Sư Bắc Hải còn sống, vậy thì nhất định Bắc Hải Bộ vẫn còn tồn tại. Tại sao? Tại sao Sư Bắc Hải lại giả chết? Ngay cả khi Sư Tuyết Mạn gặp nguy hiểm mà y vẫn không lộ diện, y đang mưu đồ gì? Bọn họ định làm gì? Phó Tư Tư là người thông minh, chỉ trong phút chốc cô ta đã nghĩ ra vô số khả năng. Bàn về bối phận. Kiểu gì cô ta cũng phải cung kính gọi Sư Bắc Hải một tiếng tiền bối. Sư Bắc Hải cầm trường thương chậm rãi bước xuống. Đùng, đùng, đùng. Mỗi bước của y đều cực kỳ trầm ổn. Mỗi bước đi, mặt đất lại khẽ rung chuyển như búa tạ gõ xuống. Y cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt hơi nheo lại nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng thân hình lại thẳng như thân thương, bước từng bước vững chãi. Người giết Lão Vạn và Tây Môn. Mỗi một chữ của Sư Bắc Hải. Như một nhát búa gõ vào trái tim của Phó Tư Tư làm khí huyết của cô ta sôi lên, chợt thấy ánh mặt trời mờ đi, bầu trời tối sầm lại. Trên đỉnh đầu Sư Bắc Hải, vô số đám mây đang tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bầu trời vốn quang đãng thì giờ phút này lại chìm trong biển mây mù. Dần dần những đám mây trắng tối đi, biến thành màu xám, làm bầu trời tối đi, mặt trời dần khuất trong đám mây mù. Phó Tư Tư biến sắc. Không ngờ từ khi Sư Bắc Hải xuất hiện, cô ta lại bị đối phương áp chế. Đây chính là Sư Bắc Hải ư. Phẫn nộ bị kìm nén, nguyên lực chậm rãi vận chuyển, mỗi một chữ thốt ra, mỗi một hơi thở của y đều dung nhập một cách hoàn mỹ với nhau làm khí thế của y tăng vọt lên, trong nháy mắt. Đây chính là Sư Bắc Hải. Thực lực và kinh nghiệm dung hợp hoàn mỹ với nhau. Phó Tư Tư giật mình, không nhịn được tán thưởng đối phương một tiếng. Tuy rằng những người này đã cổ hủ, nhưng vẫn còn có điểm đáng khâm phục. Đáng tiếc, già cả lỗi thời thì vẫn chỉ có như vậy, chỉ đáng bị quét vào sọt rác mà thôi. Phó Tư Tư cười khẽ, không sai, Vạn Thần Úy và Tây Môn Tài Quyết đều đã chết rồi. Hiện tại đến phiên tiền bối ngài, có ngài đi cùng, chắc hai vị bộ thủ kia ở dưới hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn. Mặc kệ Sư Bắc Hải nghĩ gì, nhưng y lại trốn đi mà không trở về Thiên Tâm Thành, điều này không thể nghi ngờ là đã tỏ rõ thái độ của y. Y không tin phu nhân. Xoẹt xoẹt. Một tia chớp chợt lóe trong đám mây rồi biến mất, vẫn kịp rọi sáng bầu trời, soi sáng gương mặt không buồn không vui của Sư Bắc Hải, cũng soi sáng đôi mắt tràn ngập bi thương của y. Phó Tư Tư lại giật mình lần nữa, nơi đỉnh núi phía sau Sư Bắc Hải thình lình xuất hiện một người. Người này gầy gò, nhìn như một thư sinh trói gà không chặt, giờ phút này gương mặt hắn tràn ngập bi phẫn, hắn gắt gao cắn chặt môi lại. Cô ta không biết người này là ai, hắn chính là phó bộ thủ của Bắc Hải Bộ, Tề Tu Viễn. Song ánh mắt cô ta cũng chẳng nhìn hắn lâu, bởi vì không những có người nối đuôi nhau xuất hiện trên đỉnh núi. Những người này đều nhìn như dã nhân, mặc những bộ giáp tả tơi, thoạt nhìn như một kiểu chế tác. Dư Nghiệt Bắc Hải. Không ngờ vẫn còn nhiều Dư Nghiệt Bắc Hải như thế. Có điều chờ khi người cuối cùng đi ra, Phó Tư Tư không khỏi thở ra một hơi, cô ta khẽ nhếch môi, lộ ra nụ cười khinh thường. làm cô ta sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra chỉ có 19 người. Nếu như 19 người này đều là đại sư, vậy lại là một lực lượng không thể coi thường. Song tiếc là, thiên hạ này chỉ có một Thiên Diệp Bộ. Phó Tư Tư kiêu ngạo nghĩ, thời đại mới đến rồi, những lão già này vẫn nên về với cát bụi đi thôi. Chỉ có 19 người, dưới chân Thiên Diệp Bộ, vạn thành quỳ phục. Chỉ là một sư Bắc Hải mà thôi, vạn thần úy, Tây Môn Tài Quyết đều đã đền tội, còn xá gì một sư Bắc Hải. Sau sợ hãi, Phó Tư Tư hơi thấy xấu hổ, cảm thấy mình vẫn thiếu sót kinh nghiệm, chỉ một việc nhỏ đã thất thố đến vậy rồi. Nghĩ tới đây, trong mắt cô ta hiện lên chút sát ý, cô ta khẽ nâng tay, dấu ấn ngũ hành hoàn sáng rực lên tựa một con mắt yêu dị. Ánh sáng năm màu phút chốc lưu chuyển, làm cánh tay trắng như ngó sen biến thành một chuỗi màu sắc vô cùng đẹp mắt. Cô ta đảo tay, gập khuỷu, làm cánh tay tựa như thân dao, thân ảnh biến mất tại chỗ. Dưới khí thế của đối phương, đôi mắt của sư Bắc Hải chợt mở to ra, chân phải né ra nửa bước. Nửa bước này của y nhanh như chớp, vừa nhanh vừa mạnh, vậy mà không hề có tiếng động nào. Thân thể của y nghiêng về phía trước, trường thương đâm thẳng ra. Một bàn tay sặc sỡ đủ màu ánh lên những tia sáng yêu dị hiện ra, chặn lấy mũi thương. Vương Nhị Đản biến sắc, lập tức ngã xuống, đồng thời tóm lấy Diệp Bạch Y chặn trên đầu. Bên kia, một gợn sóng từ giao điểm của bàn tay và mũi thương tràn ra bốn phía. Gợn sóng trong suốt lan ra khoảng nửa trượng thì hóa màu vẩn đục. Lúc này, một tiếng rít vọng lên tựa trốn cửu u, hóa thành một tiếng rít vô cùng sắc bén, gợn sóng hóa thành bão táp quét ra xung quanh. Bùm bùm, bùn đất xung quanh bắn ra tứ phía. Trước mũi thương, thân hình Phó Tư Tư hóa thành hư ảnh, lập tức biến mất rồi hiện ra ở chỗ cũ tự lúc nào. Cô ta cảm thấy thật khó tin, làm sao lại như thế? Làm sao sư Bắc Hải lại có thể ngăn được đòn này? Một chảm kia, cô ta hoàn toàn không dư lại chút lực nào. Ngay cả vạn thần úy còn không phải đối thủ của cô ta cơ mà, làm sao sư Bắc Hải lại có thể được? Lẽ nào sư Bắc Hải mạnh hơn vạn thần úy ư? Phó Tư Tư khẽ liếc qua dưới chân sư Bắc Hải, con ngươi lại co rụt lại, mặt đất xung quanh sư Bắc Hải như bị vật gì cày qua, còn mặt đất chỗ các tướng sĩ phía sau lại hoàn toàn bình thường, hiện ra rõ ràng một hình quạt trên đất. Đây là chiến thuật. Thì ra là vậy. Bên kia, sư Bắc Hải cảm thấy cánh tay đau buốt. Vừa rồi một chảm như quỷ thần của Phó Tư Tư ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Từ trước tới giờ sư Bắc Hải chưa từng tiếp xúc với sức mạnh nào yêu dị và bá đạo như vậy. Nếu không phải thương thuật của y vững chắc thì lần này người thiệt sẽ là y. Nếu là người khác gặp kẻ địch mạnh mẽ như vậy thì dù không sợ cũng sẽ cẩn thận. Còn sư Bắc Hải lại khác, y không hề lùi bước, gương mặt lạnh như đá không có chút biểu cảm. Tâm lý của y cũng chẳng chút thay đổi, bởi y vẫn đang chìm trong bi thương và phẫn nộ. Vạn thần úy và Tây Môn Tài Quyết là bạn mấy chục năm của y, dù có bất đồng cũng là chiến bộ ngũ hành thiên. Không ngờ bọn họ không chết trên tay Huyết Tu mà lại chết trong tay người mình. Chỉ nghĩ vậy sư Bắc Hải đã cảm thấy cực kỳ bi phẫn. Y lại bước tới một bước, trường thương đâm ra, đôi mắt trợn lên, miệng quát, giết, giết. Các tướng sĩ đứng phía sau gầm lên, cùng bước tới một bước, vung binh khí trong tay ra. Bọn họ đi theo sư Bắc Hải lâu như thế, chưa bao giờ họ thấy đại nhân thất thố như thế. Trong ngực của họ như có một đám lửa đang không ngừng thiêu đốt. Vì ngăn cản đại quân Huyết Tu, Bắc Hải bộ liều mạng, chỉ còn lại 19 người. Bọn họ chưa biết công lao cái thế của thần úy Tài Quyết như thế nào, nhưng cũng biết họ đã tới tiền tuyến, vậy mà không ngờ hai vị bộ thủ lại chết trong tay Nguyên Tu. Bọn họ căm hận, cùng chung mối thù. Ầm ầm, lại một tia chớp rạch ngang bầu trời, rọi sáng mặt đất, soi sáng từng gương mặt lấm lem khói thuốc tràn ngập phẫn nộ. 19 luồng nguyên lực sôi trào, hòa vào làm một, hóa thành một đạo thương mang màu lam sậm. Chợt bầu trời yên tĩnh trở lại, đạo thương mang sáng lên, bay thẳng về hướng Phó Tư Tư. Bị khí thế mãnh liệt khóa chặt lấy bản thân, Phó Tư Tư biết dù có tránh cũng không thể tránh được đạo thương mang này, có điều cô ta cần tránh ư. Đôi mắt của cô ta sáng lên, gương mặt lạnh lùng, cánh tay vung lên. Từng luồng sáng màu sắc khác nhau sáng lên quấn quanh cánh tay. Mỗi luồng sáng sáng lên, một lực lượng khủng bố lại nhập vào người Phó Tư Tư làm cánh tay y sáng lên. Đến khi vòng sáng cuối cùng sáng lên, cánh tay cô ta đã trong suốt như thủy tinh, tựa như một kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian. Nó hấp dẫn toàn bộ tia sáng trên thế giới làm không khí như đình chỉ lưu động. Ngón tay Phó Tư Tư khẽ ngắt một cái, một ngôi sao đã hiện trên ngón tay cô ta. Ánh nắng ấm áp chiếu đến từng nơi hẻo lánh của tiểu viện, cũng như thường ngày, hiệu sư nghỉ ngôi trên xích đu màu trắng. Đầu thu, thứ thú vị nhất là ánh mặt trời, thật ấm áp, xua tan được cái lạnh buốt của mùa đông. Xích đu chậm chạp đung đưa theo nhịp, lay động. Con mèo nhỏ với bộ lông xù màu nâu nằm trên lan can, mắt híp lại với bộ dạng hưởng thụ. Con mèo nhỏ lang thang, đã được thiệu sư cho ăn hai lần nhưng vẫn không chịu đi, nghiễm nhiên như đây là nơi ở của nó vậy.